Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đi trảo thú. Bộ Vô Địch trong mắt vẻ tham lam không giảm, nghiền ngẫm nói, các loại, chờ, ngươi bỏ xuống, ngươi liền sẽ không như thế nói. Dương Mặc bật cười một tiếng, bản thân đương nhiên minh bạch, người này là suy nghĩ cướp đoạt nhất kiếm phá Thương Hải. Hắn lại không biết, cái này bất quá là tịch diệt tam kiếm đệ nhất kiếm. Đằng sau hai thức cùng ba thức hợp nhất, mạnh hơn, bộ vô địch càng không biết. Dương Mặc đối, đúng, bộ gia trăm bộ vô sinh đồng dạng dám hứng thú. Nhưng Dương Mặc biết, cái này gia truyền võ kỹ, không có khả năng đem tu luyện phương pháp mang trong người trên. Muốn lấy được, trừ phi từ bộ vô địch trong miệng nảy ra tới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mặc không còn nhiều nói. Nắm chặt kinh thiên kiếm liền một bước bước ra. 108 cái khí xoáy cùng chuyển động. Rồi rào linh lực tức khắc tuôn ra. Xuyên thấu qua kinh thiên kiếm hóa thành từng đạo kiếm mang quấn quanh ở Dương Mặc quanh. Thân, lúc này mới là ngươi thực lực chân chính sao? Bộ vô địch con ngươi hơi co lại. Giờ khắc này, hắn từ Dương Mặc trên thân cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Nhất kiếm chảm sơn hà, Dương Mặc thân hình nhảy lên, tay trái cũng cầm thượng kiếm chuôi, hai tay đột nhiên chém xuống. Trong phút chốc, chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm mang từ kinh thiên kiếm trên bạo phát. Lăng lệ khí tức phảng phất có thể xé rách sơn hà, như bẻ cành khô giống như hướng bộ vô địch chém xuống. Kiếm mang chưa đến, bộ vô địch trước người sau lưng mặt đất đã bị áp ra một đạo thật dài khe rãnh. Chỉ gặp bộ vô địch thân hình khẽ run, hiển nhiên tại gian nan ngăn cản một kiếm này uy. Cách đó không xa, Mộ Dung Bạch bị dọa đến bay ngược, kinh hãi nhìn chằm chằm chém xuống kiếm mang. Cái này địa cấp võ kỹ thế mà còn có hậu chiêu. Bộ vô địch có thể rõ ràng cảm ứng được cực kỳ tức giận bị khóa, mà còn một kiếm này kỳ nhanh, căn bản không có né tránh cơ hội. Cắn răng, bộ vô địch lật tay bóp nát một mai ngọc giàn, tức khắc mênh mông lực lượng bạo phát, đem hắn bao phủ lên. Xoẹt, kiếm mang chém xuống, mặt đất tùy theo hung hăng run lên, liền gặp một đạo lên hơn trăm thước trên khe rãnh bị chém ra. Dương Mặc gặp bộ vô địch bóp nát ngọc giàn một khắc kia, liền biết nói một kiếm này không cách nào chém giết hắn. Do đó một kiếm ra, Dương Mặc chân đạp du long huyễn thân, dùng tốc độ nhanh nhất xông về bộ vô địch. Bộ vô địch mới vừa ở cường hoành trùng kích vào ổn định thân hình. Dương Mặc đã đến. Dương Mặc phi thân mà tới, một cước đem bộ vô địch đạp bay. Ngay sau đó tốc độ không giảm lấn người mà lên. Kinh thiên kiếm đâm thẳng bộ vô địch cổ họng. Bộ vô địch sắc mặt tái nhợt giơ lên trường kiếm để ngang cổ họng phía trước. Vừa vặn đem kinh thiên kiếm mũi kiếm chặn lại. Thân hình lại bị Dương Mặc lần nữa đẩy lui. Nhanh giúp vô địch đại ca. Bộ gia đám người thấy được bộ vô địch liền cơ hội phản kháng đều không có. Tức khắc bạo nộ, không chút do dự cùng nhau lướt ra. Hơn trăm người cùng chuyển động. Thanh thế to lớn, đám người linh lực hội tụ ở giữa. Giống như từng chuôi xuất khiếu lợi kiếm. Dương Mặc lại bất vi sở động. Tay trái vừa nhấc, một đầu hư huyễn lôi long hư ảnh tức khắc hiện lên ở bộ vô địch đỉnh đầu. Long chảo hung hăng nổ xuống tới. Bộp, bộ vô địch căn bản hoàn mỹ ngăn cản, trực tiếp bị long chảo đánh vào khắp mặt đất. Chỉ còn lại một nửa thân thể lộ bên ngoài. Kinh thiên kiếm vạch phá không khí. Đứng tại bộ vô địch cổ họng phía trước, Dương Mặc mới cười nhạo nói. Như thế nào? Bộ vô địch một cử động cũng không dám. Hậu phương tuôn tới này hơn trăm người cũng vội vàng dừng lại bước chân. Không thể tin nhìn xem cái này một màn. Thanh danh vang dội tiền cơ lĩnh bộ vô địch. Thế mà chỉ tới kịp thi triển một chiêu. Liền bại. Danh xưng võ vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Liền võ vương cảnh cường giả đều chém giết qua bộ vô địch. Không chịu được như thế. Bộ vô địch sắc mặt như cho tàn. Thần sắc trở nên ngốc trệ. Tựa hồ khó đón nhận cái này sự thực. Trầm mặc mấy giây, bộ vô địch có chút lạc phách nói ra. Cũng được, người động thủ đi. Dương Mặc lắc đầu, Ngươi giống như nghe không hiểu ta nói. Đã ngươi dự định cướp đoạt ta võ kỹ, hiện tại ngươi bại, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Bộ vô địch sắc mặt trầm xuống. Trăm bộ vô sinh là ta bộ ra bí mật bất truyền. Ngươi mơ tưởng, nói đừng nói như vậy đây. 300 năm trước, trăm bộ tiên sinh đại danh vang dội Nam Vực. Hắn tự chế trăm bộ vô sinh càng là cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ta cũng không tin ngươi bộ ra lại là hắn hậu nhân. Dương Mạc nói, bộ vô địch thần sắc động lại, kinh ngạc nhìn Dương Mạc một cái. Ngươi làm sao có thể biết trăm bộ tiên sinh sự tình? Dương Mạc nhún vai không nói. Đây là tại Thông Huyền Tông lúc nghe Tô Thúc đã nói sự tình. Chỉ là Dương Mạc không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ đối mặt cái này bộ võ kỹ. Người muốn chết không khó. Bất quá giết ngươi, ta sẽ tìm bọn họ. Dương Mạc nói, bộ vô địch cắn răng. Như cho ngươi, ngươi như thế nào bảo đảm không làm khó dễ bọn họ? Dương Mạc bật cười một tiếng. Ngươi thi triển trăm bộ vô sinh tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Cho ta, ngươi sẽ chết thống khoái một điểm mà thôi. Bộ vô địch sắc mặt lần nữa trầm xuống tới. Nhìn đến ngươi là suy nghĩ chém tận giết tuyệt. Đã như vậy, ta đương nhiên không có khả năng đem trăm bộ vô sinh cho ngươi. Dương Mạc cười cười. Không có quan hệ, tổng hội có người nguyện ý cho. Vừa dứt lời, Dương Mạc đột nhiên biến sắc. Bộ vô địch thì là sắc mặt một biến. Toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Hai người đều là không còn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền gặp bộ vô địch thân thể bỗng nhiên bị ngang kéo ra mấy trượng. Trên mặt đất trên cầy ra một đầu khe rãnh. Thi vương. Không đúng. Thi vương đều chạy. Dương Mạc trong lòng phát lạnh. Hiển nhiên có cái gì đồ vật từ khắp mặt đất cắn bộ vô địch. Mới đưa hắn kéo ra ngoài. A, bộ vô địch kêu thảm một tiếng. Rồi dào lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Tức khắc đem quanh thân mấy trượng bên trong động đất rách ra. Thân hình đột nhiên lướt ra. Đám người ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp bộ vô địch chân trái một mảnh máu thịt be bét. Thế mà bị thứ gì cắn mất một mảng lớn huyết nhục. Nhanh, vô địch đại ca xảy ra chuyện. Bộ ra đám người kịp phản ứng, vội vàng hướng bộ vô địch tiến đến. Dương Mạc liếc nhìn lấy đại đĩa, mi tâm tinh thần lực dũng động, tinh thần trùng kích, tinh thần lực hóa thành vô số quang điểm không vào khắp mặt đất. Những nơi đi qua tình hình rõ ràng phản hồi đến trong đầu. Sau một khắc, Dương Mạc không chút do dự nhảy lên thật cao, thân thể ở giữa không trung một cái thay đổi, dưới chân bạo phát một đạo dồi dào linh lực. Thân hình liền bay chéo ra ngoài. Thanh âm nổ vang toàn bộ thung lũng. Đi chảo thú. Mau lui. Đi chảo thú. Ngũ giai yêu thú. Đáng chết. Cái này thung lũng vừa lúc ở huyền hỏa lộ ở ngoài. Chúng ta đều rời đi huyền hỏa lộ. Sở dĩ phải gặp võ vương cảnh thi tộc cùng yêu thú. Nói nhảm. Tới khi trước nói rồi qua. Cái này thung lũng vừa vặn lệch rời huyền hỏa lộ. Người nào không biết. Chớ ồn ào, mau trốn, về tới huyền hỏa lộ, liền có lãnh chúa phủ cường giả thanh lý võ vương phía trên yêu thú cùng thi tộc. Ngoặc kép, tiếng cãi vã không ngừng, đám người cũng tại trong tiếng cãi và hướng hẻm núi tiến đến. Chỉ cần xuyên qua hẻm núi, liền là huyền hỏa lộ ranh giới, đến lúc đó tự sẽ có lãnh chúa phủ cường giả che chở. Dương Mạc phiêu thân mà ra, rơi vào ngoài mấy trăm thước. Cũng là hướng hẻm núi bên ngoài lao đi. Đối với đám người cái nhìn cũng không dám gật bừa. Dù sao huyền hỏa lộ dài 5 vạn trong. Độ rộng chỉ là thô sơ giản lược ổn định ở vạn lý. Cũng không minh xác giới hạn A. Lại nói như thế khổng lồ huyền hỏa lộ. Dựa vào lãnh chúa phủ cường giả. Sao có thể chiếu cố qua được tới. Đột nhiên, Dương Mạc thần sắc trở nên ngưng trọng. Cúi đầu nhìn đại địa một dạng. Vội vàng nhảy lên, lúc này tao, đi chảo thú ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.